Vạn đạo Long Hoàng, chương 3243, Lục Minh nguy cơ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, rất nhanh, Lục Minh thắng liên tiếp, cũng tới đến 50 thắng liên tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có người tiếp tục tới khiêu chiến ta sao? Ta và các ngươi nói. Ta thực sự sắp không được. Lục Minh kêu lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhổ vào. Không biết xấu hổ. Có người quát lớn. Bọn họ 100. Xác định. Lục Minh chính là giả heo ăn thịt hổ. Bản thân thực lực mạnh kinh người. Cố ý hấp dẫn người khác đi khiêu chiến hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh im lặng sờ lỗ mũi một cái. Xem ra, hắn cần chờ luyện ngục đài người an bài nhiều người khiêu chiến. Ta tới chiến ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Sau đó, một bóng người, xông lên chiến đài. Người này, nhìn thân hình. Hẳn là một cái thân hình gầy nhỏ thanh niên nam tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Không biết vì sao, hắn ở cái này thanh niên trên người. Cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Lục Minh linh giác, cực kỳ nhạy cảm. Dưới tình huống bình thường, cảm giác tuyệt sẽ không sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, đúng lúc này, đối phương thân hình lóe lên, hướng về hắn giết tới đây. Tốc độ nhanh đến kinh người cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như một đạo phù quang đồng dạng, đáng sợ đao quang bộc phát ra, chém về phía Lục Minh đầu lâu. Đây là sát chiêu, muốn đẩy Lục Minh vào chỗ chết sát chiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là mạnh sát cơ. Người này là muốn giết ta. Lục Minh trong lòng hơi động. Trường thương trong tay vung vẩy mà ra. Chặn lại người này công kích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cong một tiếng. Người này thân hình lóe lên phía dưới. Lại xuất hiện ở Lục Minh sau lưng. Lại là chém ra một đao. Lục Minh trường thương quét ngang. Nhưng là người này thân hình lại là lóe lên, xuất hiện ở một phương hướng khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá bá bá, đao quang bùng lên, liên tục mấy trăm đạo đao quang, đem Lục Minh bao phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lan, Lục Minh thể nội thần lực bộc phát, một đạo to lớn mũi thương, quét ngang mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi, Lục Minh căn bản không dùng ra toàn lực. Giờ phút này kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực. Thần lực dâng trào, muốn đem đối phương đánh bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, dị biến đột phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương đao quang, đột nhiên tăng vọt, một đạo kinh thiên đao mang. Vô cùng đáng sợ, lập tức liền đem Lục Minh mũi thương phá mở, thẳng hướng Lục Minh đầu lâu. Thần vương lục trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nổi giận gầm lên một tiếng, kinh sợ không thôi, người này tu vi, lại đã đạt tới thần vương lục trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, vừa rồi một mực ẩn tàng. Giờ phút này đột nhiên bộc phát, này rõ ràng chính là muốn đẩy Lục Minh vào chỗ chết. Nếu là bình thường người, khẳng định ngăn cản không nổi, muốn bị đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là Lục Minh vừa bắt đầu cảm giác nhạy cảm đến nguy cơ, cho nên thời khắc làm xong đề phòng. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thi triển ra toàn bộ lực lượng, trong khoảnh khắc hóa thành thanh giáp cổ thần. Đồng thời, chúa tể chi môn nổi lên, ngăn tại trước người, sống chết trước mắt. Lục Minh không lo được che giấu tung tích, trực tiếp dùng hết toàn lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm, đao quang chạm tại chúa tể chi môn bên trên. Chúa tể chi môn điên cuồng chấn động. Phía trên thế mà xuất hiện từng đạo vết rách. Sau đó ầm vang một tiếng nổ bể ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc phốc, còn lại đao mang chạm tại Lục Minh thân thể. Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Lục Minh là thanh giáp cổ thần trạng thái, nhưng là trên người vảy màu xanh đều bị chém rách ra, xuất hiện từng đạo vết máu. Lục Minh nhanh lùi lại, muốn lui ra chiến đài phạm vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết! Đối phương hét lớn, đao quang tăng vọt, hóa thành kinh thiên đao mang, hướng về Lục Minh đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này chiến lực phi thường cường đại, không chỉ tu vì đạt được đến thần vương lục trọng, hơn nữa thần lực bản nguyên thừa số, còn thức tỉnh 2 lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù Lục Minh hiện tại đột phá đến thần vương nhị trọng, cũng không phải là đối thủ, chênh lệch rất xa. Bá thần thương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gầm nhẹ một tiếng, dùng ra bá thần thương, đâm ra một thương, đâm về phía đối phương đao quang. Đồng thời, hàn băng tỏa liên bay múa mà ra, trước người hình thành một mảnh tấm chắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, đối phương đao quang phi thường đáng sợ, trực tiếp phá mở hàn băng tỏa liên, cùng bá thần thương đụng vào nhau. Bá thần thương điên cuồng chấn động, phía trên thế mà cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Soạt soạt, bá thần thương cũng bắt đầu từng khúc nổ tung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng cuối cùng chặn lại đối phương một chiêu này. Còn tốt Lục Minh hiện tại đã đột phá đến thần vương nhị trọng. Nếu như còn đang thần vương nhất trọng, chỉ sợ ngăn không được đối phương 2 đao, liền bị đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, Lục Minh mượn nhờ cỗ lực áp bách này, thân hình nhanh lùi lại, chạy ra khỏi chiến đài phạm vi bên trong. Nhưng là, đối phương không có ngừng phía dưới dự định, lại một lần nữa đánh tới Lục Minh. Đao quang bùng lên, vô cùng đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không phải cùng Lục Minh tỉ thí, mà là cố ý muốn giết Lục Minh. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, nhanh đến cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người chung quanh đều bị kinh trụ. Thiếu gia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt càng kinh hãi hơn, thân hình bạo trùng mà ra, phóng tới Lục Minh, muốn trợ giúp Lục Minh. Nhưng là, đã không kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương đao thứ 3, cấp tốc chém về phía Lục Minh. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giống to, chỉ cần ngăn trở một đao kia, hắn có lẽ liền được cứu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luyện ngục đài là có quy củ. Khu vực thứ nhất, mặc dù tu vi cao người có thể quan sát, nhưng chỉ cho phép thần vương tứ trọng trở xuống người xuất thủ. Người này rõ ràng đã trái với quy tắc. Luyện ngục đài cường giả nhất định sẽ xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần hắn chặn lại đối phương một chiêu này, có lẽ là được rồi. Giờ khắc này, Lục Minh tinh khí thần độ cao tập trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, hàn băng tỏa liên, thần long pháp tướng. Lục Minh trong lòng cuồng hống, Giờ khắc này, hắn kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua mấy trăm năm tu luyện, chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, phát động tỷ lệ cũng cao hơn không ít, đạt đến 10 mấy phần 100. Giờ phút này tinh thần cao độ tập trung tình huống phía dưới. Lập tức phát động thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, hư không bên trong lập tức ngưng tụ ra 49 đầu cửu trảo thần long. Đây là Lục Minh khoảng thời gian này tu luyện thành quả. Thần long pháp tướng quyết cũng đã nhận được bước tiến dài. Có thể lập tức ngưng tụ 49 đầu cửu trảo thần long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có 9 đầu hàn băng tỏa liên, cũng bay múa mà ra. Về phần bá thần thương, chúa tể chi môn, mặc dù cũng có thể một lần nữa ngưng tụ ra. Nhưng là Lục Minh vừa mới bị đánh tan. Muốn lập tức ngưng tụ, có chút làm không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lượng tự quyết bên trong, liên tục không ngừng thần lực xông vào Lục Minh thể nội. Hóa thành đủ loại công kích. Chết cho ta. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương giống to, đao quang chém xuống. Không trung bộc phát ra mãnh liệt oanh minh. Hàn băng tỏa liên, còn có từng đầu cửu trảo thần long. Nhao nhao nổ bể ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, đao quang chạm tại Lục Minh trên người. Máu tươi phiêu tán, vảy màu xanh bay tán loạn. Lục Minh thân thể kém chút bị chém làm hai đoạn. Xuất hiện từng đầu thật sâu vết thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh phun máu phè phè. Bị trọng thương, chết cho ta a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người kia giống to, cũng có chút nóng nảy. Không nghĩ tới, lấy hắn chiến lực, liên tục ba đao, thế mà đều không có giết Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lần thứ hai vận chuyển thần lực, lại chém ra một đao. Lớn mật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo kinh sợ bạo hống truyền đến. Chấn thủ nơi này cường giả. Rốt cục xuất thủ, một cái to lớn móng vuốt. Thế mà xuất hiện ở Lục Minh trước người. Đem đạo kia đao quang ôm đồm nát. Sau đó bàn tay đặt ở thân thể của người kia bên trên. Người kia phun máu phè phè. Nhận trọng thương, khó có thể động đậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô, Lục Minh thở phào một hơi. Rốt cuộc cứu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng lại cũng duy trì không ở cổ thần thể trạng thái. Hóa thành nhân hình, hướng về mặt đất rơi đi. Thiếu gia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Thu Nguyệt chạy tới, đỡ Lục Minh, nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Cũng sắp khóc, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.